Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 64, hoan nghênh thường tới à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tọt các hạ, ngươi thua. Scott kiếm chỉ trước Tọt, mặt đầy bình tĩnh. Tọt sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là hơi khom người. Ta thua. Mới vừa rồi Tọt đi vòng qua Scott mặt bên tấn công thời điểm, lấy là có thể dựa vào linh hoạt bước chân ung dung chiến thắng. Nhưng là Scott nhưng chợt quỳ một chân trên đất, đồng thời vặn eo khua kiếm. Khi đó Tọt kỵ sĩ có cơ hội chém xuống Scott đầu lâu, nhưng là Scott kiếm cũng sẽ đem hắn chém eo đoạn. Trong nháy mắt do dự, Tọt kỵ sĩ lựa chọn né tránh, lại để cho mình chân bị thương, mà Scott kiếm vậy chỉ hắn đầu lâu. Ở dũng khí dưới so sánh, hắn bại bởi Scott. Ác xâm lâm chấn nhỏ đám người đang hoan hô, trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười, còn có người lớn tiếng kêu Scott đại nhân không địch cái gì. Raphael thấy Scott lại thắng, lập tức đem ống điếu lấy xuống, thả vào đế giày dập đầu, dùng chân hung hãn vê diệt, trong lòng cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Batum sắc mặt kịch biến, chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chuẩn bị dẫn người đi kho hàng rời lương thực. Tọt kỵ sĩ làm sao liền thua? Một mình ngươi hai chân kiện toàn kỵ sĩ trẻ tuổi, lại có thể không đánh qua một cái người què. Trước ngươi không phải nói lòng tin 10 phần sao? Đều là khoác lác. Ở Batum xem ra, Tọt kỵ sĩ coi như là chân bị thương cũng hẳn tiếp tục chiến đấu mới đúng. Nhỏ như vậy thương nhẹ, làm sao liền nhận thua? Hắn hộ vệ đội gặp trộm cướp thời điểm, cái nào thương thế không thể so với cái này nghiêm trọng? Ai biết bị một chút thương ngoài da liền nhận thua sao? Cái đó người què kiếm vậy dừng lại, người đỡ ra nối tiếp theo tấn công à? Đường đường kỵ sĩ còn không bằng hắn chiêu mộ hộ vệ, nhưng mà hắn cũng không dám dày. Nếu không chọc được Tọt mất hứng, có thể biết cầm hắn tới chút giận, nhưng là hắn những hàng hóa này làm thế nào à? Đây là hắn dùng mình tiền và mượn tới tiền đưa làm. Đây nếu là cho xâm lâm chấn nhỏ, hắn thì thật xong rồi. La Đường cười híp mắt đi về phía trước mấy bước. Batum tiên sinh, chúng ta đánh cuộc còn giữ lời chứ? Ta muốn đường đường Os tử tước phủ hùng ưng thương đội thủ lãnh. Là không biết đáp ư? Raphael, an bài người tiếp thu đoàn xe. Nhớ, chúng ta chỉ cần hàng, không muốn người. Trong đám người lại một lần nữa truyền tới cười vang. Raphael đã an bài người đi dắt xe ngựa. Chậm, Batum lớn tiếng ngăn lại. Đường lãnh chúa, sự việc không phải làm tận tuyệt như vậy sao? La Đường rất kinh ngạc nhìn Batum. Lời này là kể từ đâu? Chúng ta là bình thường đánh cuộc, ta thắng, lấy đi tiền đặt cuộc có vấn đề sao? Vẫn là Batum tiên sinh cảm thấy ta dễ khi dễ, dự định rượt nợ. Vậy muốn hỏi một chút, chúng ta xâm lâm chấn nhỏ hơn 200 người có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, mọi người cùng hô lên. Có người giơ lên cái cuốc, có người giơ lên nĩa, còn có người rút kiếm ra. Batum khóe mắt cuồng loạn, đây không phải là bọn hắn thương đội hộ vệ mua cái loại đó chế kiểu một tay thập tự kiếm sao? Xâm lâm chấn nhỏ người lại dùng kiếm hắn tới chỉ hắn. Hắn nhìn về phía giá cao mời tới thương đội hộ vệ, nhưng mà tất cả mọi người đều cúi đầu, không theo hắn đối mặt, cũng không có bất kỳ muốn ý chống cự. Đám người này, các ngươi cầm tiền chính là báo đáp như vậy ta? Thương đội gặp nạn à? Các ngươi làm con rùa đen giúp đầu. Đường lãnh chúa, nếu như lần này để cho ta đem những hàng hóa này mang đi, lần sau tới đây, ta nguyện cho đường lãnh chúa mang đến chấn nhỏ 1 năm sinh hoạt vật liệu miễn phí. Ta lấy tử tước đại nhân danh dự bảo đảm, những hàng hóa này không thể mất đi nữa. Nếu không hắn làm sao trở về gặp tử tước đại nhân? cho dù là hắn vì đại nhân mời chào một người kỵ sĩ, cũng không khả năng công tội bù trừ. Hùng Ưng Thương đội sinh hoạt vật liệu, chúng ta trấn nhỏ sau này cũng không biết muốn, chất lượng quá kém, cho nên ngươi điều kiện, ta không thể đáp ứng. Tiền vàng, ta lần sau tới, là đường lãnh chúa chuẩn bị 200, không, 300 đồng tiền vàng, lần sau, 300 đồng tiền vàng. Ngại quá, chúng ta xâm lâm trấn nhỏ vật giá cùng các người bên kia có thể không quá giống nhau. Ba Tum, nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Tránh ra đi, chọc giận cư dân của trấn nhỏ. Ta không biết bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Có mấy người đã qua, trực tiếp đem Ba Tum ngăn trở. Những người khác chen nhau lên, đem ngựa xe vây lại. Một đám phụ nhân dắt ngựa đi phủ lãnh chúa đi tới. Những người còn lại còn cũng đối với Ba Tum thương đội những người khác mắt lom lom. Tọt kỵ sĩ các hạ, người cứ nhìn bọn họ mang đi thương đội hàng hóa và xe ngựa. Ba Tum cao giọng hô, Tọt hung hăng trợn mắt nhìn Ba Tum một mắt. Ngươi đây là muốn ta theo nhiều người như vậy đối kháng. Trong này có thể còn có một cái kỵ sĩ đây. Bây giờ chân ta vậy bị thương. Kéo một cái tổn thương chân. Càng không thể nào đánh bại Scott. Ta ra mặt liền có thể ngăn được sao? Tọt, ngươi cũng là một vị kỵ sĩ. Không bằng lưu lại, người ta nhiều trao đổi một chút. Scott bỗng nhiên mở miệng. Đa tạ ý tốt, ta đã đáp ứng Ba Tum mời. Phải đi Os tử tước dưới quyền dốc sức. Là đường vốn là vậy mong đợi nhìn Tọt. Nếu là trấn nhỏ có thể lại còn một vị kỵ sĩ. Sau này thương đội nào còn dám phách lối. Đáng tiếc là... Tọt giọng mặc dù khách khí, nhưng diễn cảm nói cho La Đường. Tọt coi thường xâm lâm trấn nhỏ. Cái này La Đường cũng có thể hiểu. Ví dụ như có người có thể đi xí nghiệp lớn nhậm chức. Chức vị cũng không tệ. Sẽ đến một cái nhìn như một chút tiềm lực cũng không có công ty nhỏ đi làm sao. Người bình thường có thể cảm giác được mình đến xí nghiệp lớn phối hợp không đi xuống. Không bằng ở xí nghiệp nhỏ sống qua ngày. Nhưng người này nếu như là cái tinh anh người đâu. Đã như vậy sẽ không tiễn. La Đường rất ý tứ rõ ràng. Không là bạn, rồi mời rời đi đi. Trấn nhỏ không hoan nghênh các ngươi. Ba Tum nhìn thương đội người. Trước hắn từ Os tử tước phủ lên đường. Đi tới nơi này mà thời điểm. Còn nghĩ lần này có thể được lợi lần trước bút đâu. Nhưng không nghĩ tới bị thủy yêu tập kích, tổn thất thảm trọng, thật vất vả đến mục tiêu, hoàn thành tử tước đại nhân giao phó, lại thay tử tước đại nhân chiêu mộ Tọt vị này kỵ sĩ. Hắn mới nhà tôi mặt, từ mấy cái mua bán đồng bạn nơi đó mượn một khoản tiền, dự định trọng trấn kỳ cổ, nhưng mà lại một lần nữa ở xâm lâm trấn nhỏ thất lợi. Hơn nữa lần này hắn liền lật vốn cơ hội cũng bị mất. Raphael bên kia cho hát đi nháy mắt. Nếu là Ba Tum chó cùng đường quay lại cắn. Vậy thì đừng khách khí. Để cho bọn họ nếm thử một chút hộp thuốc nổ mùi vị. Thủy yêu cũng sẽ bị thương đâu. Đừng nói những người bình thường này. Có Scott ở đây. Đối phương có người kỵ sĩ vậy chuyện không ích gì. Đường lãnh chúa. Nơi này có mấy đồng tiền vàng, có thể hay không bán cho ta một con ngựa, lại cho ta một ít thức ăn, nước trong. Ba Tum từ trên mình mò ra sau cùng mấy đồng tiền vàng. Chút tiền này cũng muốn mua ngựa. Ngươi chẳng lẽ quên, ngựa ở chúng ta trấn nhỏ là giá bao nhiêu liền sao? Những thứ này ta có thể cho ngươi 30 bánh mì đen. Còn có thể cho các ngươi tất cả túi nước cũng rót đầy. Ba Tum răng cũng sắp cắn nát, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Được, liền theo đường lãnh chúa. La Đường vung tay lên. Có người đã qua đem túi nước đều lấy đi. Chỉ chốc lát sau, một số người mang rót đầy túi nước và 30 bánh mì đen tới đây. Giao cho Ba Tum, chúng ta đi. Ba Tum xoay người. Hắn 15P cũng không muốn ở chỗ này đợi. Ba Tum tiên sinh. Hoan nghênh thường tới à,